Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, ta thích đóng gói. Chương 1274, ta thích đóng gói. Chiến Thiên Cung bên trong, Phương Bình nhìn xem Tưởng Hạo, có chút hiếu kỳ nói, phá mấy quan, ngoặc kép, chín quan, không tệ a, ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói, chiến vương tên kia, khi ta tới còn vây ở cửa thứ nhất, ngươi cũng phá chín quan. Tưởng Hạo ngoài ý muốn nói, hắn không có phá quan, ngoặc kép, thật sự có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này lão tổ, cũng quá sợ đi. Phương Bình cười ha hả nói, vây ở chiến thiên đế kia quan, không biết chữ, chiến thiên đế, chấm ngoặc kép. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói, một cửa ải kia không chú ý, hoàn toàn chính xác khó phá, nếu không phải bên ngoài một mực có người nhắc nhở, để cho ta xem thật kỹ sách, chỉ sợ ta cũng không ngờ tới. Hiển nhiên, hắn đã phá chiến thiên đế cửa ải. Phương Bình lại nói, đây là ngươi cửa thứ 10, vậy ngươi còn có cái nào mấy vị cửa ải không có phá? Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế hẳn là có 13 quan, đây coi như là hắn cửa thứ 10, Tưởng Hạo cũng liền 3 quan không có phá, đến nỗi phải chăng có thiên đế một cửa ải kia, hiện tại Phương Bình còn không xác định. Thần hoàng, đấu thiên đế, đông hoàng cái này 3 quan còn không có qua. Phương Bình nghe xong, có chút ngưng lông mày, như thế có chút giống dựa theo thực lực thứ hạng. Hắn cái này 3 quan cũng không có kinh lịch, ngoài ra còn có linh hoàng, diệt thiên đế 2 quan cũng không có qua. Hắn bây giờ còn có 5 quan không có qua, Tưởng Hạo cũng là qua không ít. Bá thiên đế một cửa ải kia ngươi qua, ngoặc kép, qua, Tưởng Hạo cười nói, coi như đơn giản, ta qua bá thiên đế một cửa ải kia, vẫn là tuyệt đỉnh cảnh, ngươi biết. Ta trước đó trưởng khống qua cao cấp hơn chiến lực, cho nên đối mặt tuyệt đỉnh cảnh bá thiên đế, vẫn là chiến thắng hắn, cho nên quá quan tương đối nhẹ nhõm một chút. Một cửa ải kia hắn cũng là qua. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ lắc đầu nói, ta còn không có qua. Vậy ngươi kiềm chế một chút đi. Phương Bình đồng tình nói, một cửa ải kia có biến hóa. Trước đó bá thiên đế bị xóa bỏ, hiện tại còn lại chính là người máy bá thiên đế, cảm giác so trước đó mạnh không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ im lặng, luôn cảm thấy bị Phương Bình qua hết cửa ải, đều không có chuyện tốt. Hắn lúc này mới qua 4 quan, cũng không biết sau này thế nào. Nghĩ nghĩ, chú thần sứ kỳ quái nói, người gặp được Lý Trấn lão quỷ kia sao? Ngoặc kép, không có a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ sờ lên không dài chòm râu, có chút nhíu mày, như thế kỳ, lão gia hỏa này, chúng ta giống như đều không có gặp được. Minh thần tên kia, ta còn gặp một lần. Ta gặp Phong, thấy được Khôn Vương, Thiên Cẩu lúc ấy hẳn là xuất hiện ở chiến thiên đế một cửa ải kia. Chấm ngoặc kép, phá 8 cường giả. Phương Bình cũng gặp phải không ít, bất quá Trấn Thiên Vương, thật đúng là không có gặp được. Tuy nói ngẫu nhiên cửa ải, gặp được đối phương xác suất kỳ thật cũng không lớn, có thể Trấn Thiên Vương tiến vào nơi đây về sau, giống như không có động tĩnh. Không chỉ Phương Bình không có gặp được, Phương Bình gặp phải những người kia, cũng không ai nói gặp được Trấn Thiên Vương. Chú thần sứ trầm ngâm chốc lát nói, nơi đây cẩn thận chút, có chút môn đạo, ngươi nói đạo thủ, lão phu tiến đến trước đó kỳ thật cũng có chút cảm ứng. Có người bày ra thiên la địa võng, từng cái cửa ải ở giữa, có lẽ đúng như là ngươi lời nói, thật bị đạo thủ đâm xuống sợi rễ, thời khắc mấu chốt, có thể sẽ liên tiếp đến cửa ải cuối cùng, theo phá quan nhân số tăng thêm. Các quan phong tỏa lực lượng đều tại hạ trượt, Đạo thụ khả năng chính là vì chờ đợi cơ hội này. Bất quá, dựa theo mọi người tình huống hiện tại, thần hoàng cái này mấy quan, phá quan người không nhiều. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, đạo thụ có thể sẽ ảnh hưởng một chút cái gì. Đem cường giả cuối cùng phong tỏa tại kia mấy quan, mà không phải tiếp dẫn. Lý lão quỷ rất có thể mắc lừa, bị vây ở nào đó một quan bên trong. Nếu là đạo thụ trong bóng tối dụ hoặc mọi người tiến vào, tiến hành bố cục, có chút âm mưu, vậy khẳng định sẽ không bỏ mặc một chút uy hiếp được nó cường giả quá khứ. Chấn Thiên Vương rất mạnh, trước đó tiếp cận phá ba môn, dạng này đỉnh cấp cường giả, vừa tiến đến có lẽ liền bị đạo thụ cho tính kế. Lo lắng Chấn Thiên Vương ảnh hưởng nó, cho nên đem Chấn Thiên Vương vây ở nào đó một quan. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Đạo thụ tới này rất lâu, chưa hẳn không có cách nào làm được. Phương Bình nghe xong, cũng là cau mày nói. Nói như vậy, đạo thụ cũng là không ngốc. Nó cũng là có nắm chắc mới làm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc qua chú thần sứ. Cười tủm tỉm nói, chỉ khốn Chấn Thiên Vương, không khốn tiền bối, kia là nói không sợ tiền bối, cũng xem thường tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt mỏi, ngươi cân nhắc vấn đề phương thức thật đặc biệt. Ta nói với ngươi phiền phức, ngươi nói với ta người khác xem thường ta, còn nhất định phải đâm tâm một lần, có cần phải sao? Nói nhảm. Dựa theo ngươi thuyết pháp, nó không phải phá tám đỉnh phong chính là phá chín. Vì sao muốn kiêng kỵ ta? Ngoặc kép, chú thần sứ vẫn là có tự biết rõ. Hắn chỉ là phá một môn mà thôi. Bất quá lực lượng sắp có thể so với hai cửa. Bởi vì hắn rèn đúc một thân giả ngọc cốt. Không thật sự kém. Dù là như thế, hắn cũng không phải phá tám đỉnh phong đối thủ. Đạo thụ kiêng kỵ Chấn Thiên Vương, cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Bất quá chú thần sứ cũng không phải dễ trêu, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng không cần đâm lão phu. Lão phu tất nhiên tiến đến, có một số việc cũng không phải người khác nói coi như. Ngươi chờ xem tốt, ngoặc kép, thế nào, ngài còn có bố trí. Ngoặc kép, chính ngươi đi đoán, ngoặc kép. Chú thần sứ không nói cho hắn. Phương Bình bĩu môi, thích nói. Lúc này, Tưởng Hạo mở miệng nói. Ngươi có cái nào mấy quan không có qua? Nói một chút, có lẽ ta có thể cung cấp một chút manh mối. Chính là không xác định có thể hay không biến hóa. Diệt Thiên Đế cùng Linh Hoàng. Tưởng Hạo cũng là có chút ngoài ý muốn. Phương Bình quá quan cũng rất nhiều a. Bất quá hắn biết Phương Bình yêu nghiệt, cũng không nhiều hỏi, lập tức nói, Diệt Thiên Đế một cửa ải kia, ngươi quá quan nên vấn đề không lớn, hắn chủ yếu khảo hạch ngươi bản nguyên cường đại hay không. Bản nguyên ngưng thực một chút, quá quan liền không có vấn đề. Linh Hoàng một cửa ải kia có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo cười khổ nói. Linh Hoàng một cửa ải kia là tại trong đạo trường của nàng. Trước người khả năng cũng đi qua. Kỳ thật cũng không tính được quá phiền phức. Bất quá, được rồi, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, nói thẳng. Ngoặc kép, chính là nuôi mèo. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười khổ nói. Chính là trước đó Chấn Thiên Vương bọn hắn phá quan kia tòa tiểu lâu. Bên kia cũng có một con mèo. Đương nhiên, không có gì linh trí chính là, Linh Hoàng kia quan chính là nuôi mèo, quá quan cũng không khó, chính là phiền phức, rườm rà, đau đầu, ngươi đến bồi mèo chơi, cho nó cho ăn, hống nó vui vẻ, mèo cảm thấy ngươi có thể quá quan, ngươi liền quá quan, ta tại một cửa ải kia tốn thời gian vẫn tương đối dài, trọn vẹn xài 3 tháng. Một mực bồi con mèo kia chơi đùa, cuối cùng cũng không có cầm tới chỗ tốt gì, tựa như là mèo chơi chán, này mới khiến ta rời đi, chấm ngoặc kép. Phương Bình khóe miệng co giật. Còn có dạng này, may mắn ta không tới kia. Bằng không, Phương Bình hoài nghi, chính mình có thể hay không nhịn không được đem mèo đều cho đánh chết. Lại nhìn đi, giao cho chính Thương Miêu giải quyết, không biết được hay không? Đúng, ngươi không cùng Linh Hoàng tiếp xúc. Ngoặc kép, Linh Hoàng không thế nào hiện thân. 3 tháng xuống tới, ta chỉ thấy qua nàng 2 lần, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có cơ hội giao lưu. Linh Hoàng vậy có lẽ có chỗ tốt, người kỳ thật hẳn là tiếp xúc một chút. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức nói. Đúng rồi, người tại Nhân Hoàng một cửa ải kia, khảo nghiệm là chất biến chi pháp sao? Ngoặc kép, không phải, tu luyện Nhân Hoàng quyết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, rất nhanh lên một chút đầu nói. Cái kia còn tốt. Chú thần sứ tiền bối, ngài liền kiềm chế một chút đi. Nhân Hoàng một cửa ải kia, Nhân Hoàng phân thân tiến đến, đem hình chiếu cho thay thế, đừng bị hắn tính kế. Cái gì? Ngoặc kép, chú thần sứ có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy ngưng lông mày nói, gia hỏa này cũng là gian trá, kia là phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người trao đổi một chút tình báo, Phương Bình đem biết đến đều nói một chút. Rất nhanh, chủ đề chuyển rời đến địa hoàng cửa này. Khi ta tới, địa hoàng hoàn toàn chính xác nhanh tán loạn. Tưởng Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng nói, địa hoàng cô lập không gian, cùng ta trao đổi một chút. Hắn gặp qua Mạc Vấn Kiếm, cũng đoán được thân phận của ta, cho nên hỏi ta một chút ngoại giới sự tình. Đối Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc cũng có chút cảm xúc. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo đề cập những này cũng là thổn thức. Hắn đoán được hắn chân thân tịch diệt, có lẽ là người sắp chết, lời nói cũng thiện, địa hoàng nói không ít thứ. Tưởng Hạo nổi lên một chút, lúc này mới tổng kết nói, trên đại thể 3 điểm. Thứ nhất, liên quan tới đấu thiên đế. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cấp tốc nói, địa hoàng năm đó thống lĩnh địa giới, có thể địa giới về sau cũng là bị năng lượng tu luyện một mạch xâm lấn. Đây hết thảy cùng đấu thiên đế đều có rất lớn quan hệ. Địa hoàng năm đó cùng đấu thiên đế quan hệ không tệ. Đấu thiên đế truyền pháp thời điểm, hắn cũng chưa ngăn cản, cũng là Nhân Hoàng. Năm đó không có cho phép đấu thiên đế ở nhân gian truyền pháp, cho nên nhân gian vẫn như cũ tu khí huyết mà không phải năng lượng. Địa hoàng nói, tiên nguyên kế hoạch tuy là thiên đế đề cập, về sau cửu hoàng chủ đạo áp dụng, nhưng trên thực tế đấu thiên đế tham dự rất nhiều. Cái khác tam đế cũng là tham dự không nhiều. Năm đó tam đế mục tiêu đều là hoàn thiện cuối cùng một chút thiếu hụt, chứng đạo thành hoàng, cho nên quản không nhiều. Tiên nguyên biến cùng đấu thiên đế có thoát ly không được quan hệ. Phương Bình khẽ gật đầu, đối đấu thiên đế hắn cũng là cực kỳ cảnh giác, cũng không dám tin tưởng vị này. Thứ hai, cùng thần hoàng có quan hệ. Ngoặc kép, hoặc là nói chuyện thứ nhất cùng chuyện thứ hai có quan hệ khóa. Địa hoàng nói, thần hoàng cùng đấu thiên đế quan hệ không ít. Hai người thời gian trước liền kết giao mật thiết. Hai người này đều là sơ võ thời kỳ trí cường giả. Sơ võ lãnh tụ một trong, cổ lão lãnh tụ, có thể về sau, hai người giống như giả bộ như chưa quen thuộc. Địa hoàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện đây hết thảy. Hắn hoài nghi, tam giới biến, có thể là đấu thiên đế liên thủ với thần hoàng tạo thành. Ngoặc kép, nói, Tưởng Hạo hít sâu một hơi, có chút co quắp, có chút khẩn trương, dù là tại Chiến Thiên Cung bên trong, vẫn như cũ lựa chọn truyền âm. Địa hoàng một lần hoài nghi, đấu thiên đế cùng thần hoàng có thể là một người. Ngoặc kép, âm âm, Phương Bình cùng chú thần sứ như là ngũ lôi oanh đỉnh, rung động tột đỉnh, có ý tứ gì? đệ nhất hoàng cùng đệ nhất đế có thể là một người. Đây là địa hoàng suy đoán, đấu thiên đế cùng thần hoàng đều rất cổ lão. Cổ lão hắn đều không phải là quá quen thuộc bọn hắn quá khứ. Chỉ biết là năm đó sơ võ quật khởi, hai người này liền xuất hiện. Thần hoàng đối ngoại, chủ tu tinh thần lực, thích nghiên cứu, không thích tranh đấu. Đấu thiên đế chủ tu nhục thân cùng năng lượng, chiến lực cường đại, bất quá cũng là trốn trong xó ít ra ngoài, rất ít lộ diện. Địa hoàng sở dĩ sinh ra suy đoán như vậy, là bởi vì năm đó hắn cùng hai người luận bàn qua. Mặc dù hai người phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, có thể việc khác sau nghiên cứu qua, hai người chiến đấu quỹ tích lại là có chút cùng loại. Ngoặc kép, một loại chiến đấu bên trên thói quen, thứ này sâu tận xương tủy, rất khó ngụy trang. Địa hoàng cũng là kỳ tài ngút trời, sau đó cảm thấy có chút không ổn. Bất quá hai vị này đều là cổ lão cường giả, quá mức cường đại, hắn cũng không đối bên ngoài đề cập qua. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cùng chú thần sứ liếc nhau, đều là rung động không hiểu. Không thể nào, hai vị này tại cửu hoàng tứ đế bên trong xếp hạng trước ba, nếu là một người mà nói, vậy cũng quá kinh khủng. Một vị am hiểu tinh thần lực, một cái am hiểu nhục thân, am hiểu năng lượng, cái này nếu là hợp thể, kia, Phương Bình đột nhiên nghĩ đến một người. Ban đầu ở vương chiến chi địa chém giết Cố Thanh, năm đó Cố Thanh chính là phân thân hai đạo, muốn cả hai muốn tu luyện đến chân thần cảnh hợp thể. Hắn lại nghĩ tới Khôn Vương. Khôn Vương lúc trước cũng là phân thân hai đạo. Phân thân của hắn nghĩ thôn phệ thiên mộc, rèn đúc ngọc cốt chi thể, lại tiến hành hợp nhất. Kể từ đó, hắn Hồng Khôn cũng sẽ trở thành toàn năng hình cường giả. Phương Bình trong lòng rung động không thôi. Chú thần sứ cũng là lẩm bẩm nói. Không đến mức đi, cái này hai gia hỏa đều quá cổ xưa, cũng đều cường đại đáng sợ. Có thể nói, có võ đạo liền có hai người này, hai người bọn họ là một người. Nếu thực như thế, thiên đế biết không? Thiên đế nếu là không biết, kia thật sự có chút đáng sợ. Cái này hai gia hỏa chẳng lẽ nghĩ hợp nhất, triệt để siêu thoát, ngoặc kép, hắn cũng có chút khó có thể tin. Hắn chưa từng nghĩ tới điểm này. Tam giới cũng không ai nghĩ tới điểm này. Hai người này là ai? Đây chính là năm đó chân chính chí cao vô thượng tồn tại. Một cái đệ nhất hoàng giả, một cái đệ nhất cực đạo. Hai người này sẽ là một thể. Tưởng Hạo gặp hai người rung động, cũng lý giải. Hắn lần đầu tiên nghe được, cũng là rung động không được. Giờ phút này, Tưởng Hạo tiếp tục nói, còn có điểm thứ ba, địa hoàng hoài nghi, cực đạo tứ đế bên trong cái khác tam đế, có thể là nghiên cứu của bọn hắn thể. Ngoặc kép, địa hoàng cảm thấy, cực đạo tam đế đi đạo, có chút quá trùng hợp, có thể là thần hoàng cùng đấu thiên đế một loại cố ý dẫn đạo, để bọn hắn đi lên con đường này. Muốn nhìn một chút đi cực đạo hiệu quả, về sau khả năng muốn đem bọn hắn cưỡng ép dung hợp. Ta đã nói với hắn, cực đạo tam đế chuyển thế ở nhân gian. Địa hoàng phán đoán, thiên giới cuối cùng trận chiến kia, tam đế khả năng bị người hạ hắc thủ. Mục đích có lẽ chính là vì cái này. Nếu là hắn thật tịch diệt, khả năng cũng cùng hắn phát hiện một chút mánh khóe có quan hệ. Tưởng Hạo trầm giọng nói, địa hoàng hình chiếu cũng có thể làm ra một chút phán đoán. Kia chân thân có lẽ biết đến càng nhiều. Bất quá địa hoàng cũng bất thiện gốc giả. Chính hắn nói, hắn chân thân có lẽ lá gan cực lớn, muốn mưu đoạt thần hoàng cùng đấu thiên đế thành quả. Cuối cùng khả năng bị phát hiện, cho nên bị phản sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ gật đầu, có khả năng này, địa hoàng tên kia, kiệt ngạo bất tuần, tự nhận vô địch thiên hạ. cũng không thấy đến thần hoàng cùng đấu liền mạnh hơn hắn. Nếu là thật sự phát hiện cái gì, khả năng thật sẽ nghĩ làm hoàng tước. Nếu là như vậy lời nói, vậy hắn bị giết cũng là chuyện đương nhiên. Như thế lớn kế hoạch, mưu đồ, thậm chí từ sơ võ thời kỳ liền bắt đầu mưu đồ. Thần hoàng cùng đấu nếu là thật sự một thể, kia dã tâm cũng lớn đến đáng sợ. Địa hoàng nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, làm sao có thể đơn giản như vậy? Hắn bị giết, chẳng có gì lạ. Nói, lại nói, nếu là như vậy, vậy hắn cho mình nhi tử là một chút an bài, cho một chút đường lui. Kỳ thật liền không kỳ quái. Có lẽ bộc phát chiến tranh giai đoạn trước, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết đến hẳn là so những người khác nhiều một ít. Khả năng đã tiến hành âm thầm bố cục, biết trận chiến kia quan hệ trọng đại, không thành công thì thành nhân. Cho nên hắn cho Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đều an bài đường lui. Đây mới là hai người cấp tốc chứng đạo phá tám nguyên nhân. Ngoặc kép, kiểu nói này, Hồng Khôn cùng Hồng Vũ cường đại, hơn nữa còn sớm có an bài, cũng có đáp án, bởi vì to gan lớn mật địa hoàng, biết rất nhiều thứ, lại là không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là nghĩ chính mình đi cướp đoạt, làm hoàng tước đi. Hắn cũng biết thần hoàng cùng đấu thiên đế khó chơi, cũng làm xong bị diệt sát chuẩn bị. Phương Bình hít sâu một hơi, những hoàng giả này, bí mật nhiều lắm, mà lại, những người này quyết đoán cũng là lớn đến đáng sợ. Từng cái đa mưu túc trí, đều có các tính toán. Năm đó trận chiến kia, nói là ngoài ý muốn, có lẽ sớm đã có nhiều vị hoàng giả trong lòng hiểu rõ. Mà chiến, diệt, bá ba vị, có lẽ biết đến thật không nhiều. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Đáng thương, đến cảnh giới cỡ này, vẫn là chạy không khỏi quân cờ mệnh. Bọn gia hỏa này, một cái so một cái âm hiểm. Ta bây giờ tại nghĩ, địa hoàng có phải hay không giả chết âm thầm ẩn núp. Ngoặc kép, không bài trừ loại khả năng này. Ngoặc kép, chú thần sứ cũng là bất đắc dĩ. Nói thực ra, ngươi không thể không thừa nhận, cửu hoàng vào niên đại đó, đích thật là đỉnh cấp một nhóm võ giả, cấp cao nhất cái đám kia, vô luận là phương diện nào, đều vượt qua những người khác. Nếu không, tại cái kia vạn đạo tranh phong niên đại, cũng thành tựu không được hoàng giả. Lão phu mặc dù cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, bỏ qua cơ hội, thật là nếu nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình còn tưởng rằng hắn muốn tự hạ mình chính mình vài câu. Nào ngờ tới, lão gia hỏa này quay đầu liền nói, thật muốn nói đến, thần hoàng cùng đông hoàng mấy vị kia, kỳ thật vẫn là có thể cùng lão phu ganh đua cao thấp. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Phương Bình không có quản hắn, gõ bàn một cái nói, bật hơi nói, khó có thể tưởng tượng. Tam giới thế cục, sao ta tưởng tượng phức tạp hơn? Hai vị kia nếu thật là một thể, vậy liền thật đáng sợ. Điều này đại biểu bọn hắn mưu đồ càng lớn, đến bây giờ đều chưa từng bại lộ. Hiện tại liền hai vị này có thể tự do hành động, lại là một mực không có động tĩnh. Vậy nói rõ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái nói, ta hoài nghi, cái này hay có càng lớn kế hoạch. Thiên đế đều chưa hẳn là mục tiêu của bọn hắn. Mẹ nó, từng cái thâm trầm vô cùng, tốt nhất hẳn là một người. Bằng không, dù là đến hoàng cấp, cũng chưa chắc có thể lật bàn. Cái này hay vốn là hoàng giả bên trong trước ba tồn tại. Thật muốn hợp thể, hoàng giả là đối thủ của bọn họ sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo mang tới tin tức, sợ ngây người hắn, cũng làm cho Phương Bình trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hiện tại, đạo thụ cũng tại mưu đoạt thành hoàng cơ hội. Nó là thần hoàng quân cờ. Đây là muốn làm gì? Thần hoàng khó không thành kế hoạch càng lớn. Phương Bình bỗng nhiên cười nói. đạo thủ muốn trở thành hoàng, thần hoàng cũng một mực tại bồi dưỡng đạo thủ. Năm đó còn đón đi Long Biến, ta đi, gia hỏa này sẽ không còn muốn lại là một cái yêu hoàng phân thân ra đi. Một cái cực đạo thiên đế, một cái đệ nhất hoàng giả, một cái yêu hoàng, cái này nếu là thật đều là một thể, lại hợp nhất, vậy có phải hay không tam giới rốt cuộc không người có thể địch. Ngoạc kép, chú thần sứ hấp khí, không dám tin nói, tên kia sẽ không dã tâm lớn đến mức này a. Ngoạc kép, khó nói a. Ngoạc kép, Phương Bình sờ lên cằm, nếu là giả thiết thần hoàng là phía sau màn hắc thủ, vậy hắn chế tạo hiện tại tam giới cục diện ra, khả năng còn có càng lớn dã tâm. Phục sinh mầm móng, ngoạc kép, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, phục sinh mầm móng mới là tam giới lực lượng chi nguyên. Lão gia hỏa này không phải là muốn ngay cả phục sinh mầm móng đều cho xử lý a? Hoặc là hấp thu hết? Nếu là như vậy, vậy hắn liền thật dã tâm lớn đến ta đều rung động trình độ. Ngoạc kép, Phương Bình đem chuyện này đều ghi xuống, rất trọng yếu. Những sự tình này đối với hắn nắm giữ tam giới thế cục cùng tương lai địch ta phán đoán lôi kéo đều rất trọng yếu. Giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lúc trước Hồng Khôn nói, tương lai có một ngày, địch nhân có lẽ không còn là địch nhân, hảo hữu không còn là hảo hữu, ta khi hắn đánh giấm. Các ngươi nói, tương lai chúng ta có thể hay không cùng Hồng Khôn gia hỏa này liên thủ? Gia hỏa này xem ra rất muốn cho hắn phụ thân báo thù. Có lẽ thật là có liên thủ khả năng. Chú thần sứ không có vấn đề nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tương lai thật muốn tiến hành hoàng chiến, hắn không phải hoàng giả, chưa chắc có tư cách tham chiến. Ngoạc kép, vậy cũng đúng. Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo. Vậy cái này một quan cụ thể phá quan phương pháp đâu? Ngoạc kép, chính là ta trước đó nói những cái kia. Bất quá, tìm đồ cũng không phải tìm lung tung. Ngoạc kép, Tưởng Hạo tiếp tục nói, lúc ta tới, địa hoàng sắp tán loạn, hắn cũng không có thời gian nói quá nhiều, lưu lại quá nhiều, cho nên trước lúc này, hắn liền đem mình muốn lưu lại một vài thứ đều cho lưu lại. Ngoạc kép, địa hoàng nói, cửa này, hắn lưu lại hắn biết đến một số bí mật, bao quát hắn một chút độc môn chiến kỹ, thậm chí một chút liên quan tới tầng cao hơn đồ vật. Chấm ngoạc kép, chủ yếu của ba món đồ trọng yếu nhất, một thanh tiểu mộc kiếm, một viên ngọc bội, một viên thủy tinh cầu. Nơi đây, hắn lưu lại rất nhiều thứ, nhưng là không phải ai đều có thể tìm tới. Hắn nhưng thật ra là lưu cho hắn hai đứa con trai. Hắn hai đứa con trai đối với mấy cái này đồ vật đều sẽ có một ít yếu ớt cảm ứng. Đương nhiên, ta làm hắn sau cùng di ngôn tiếp thu người. Hắn cũng cho ta lưu lại một đạo bản nguyên khí. Đồ vật đại bộ phận đều giấu ở tu di không gian bên trong. Hắn ở chỗ này mở, ta dùng bản nguyên khí hẳn là có thể tìm được trong đó một kiện, mà Hồng Khôn cùng Hồng Vũ hẳn là riêng phần mình đối ứng một kiện bảo vật. Ba loại bảo vật hắn kỳ thật có phân phối, những người khác có lẽ có thể tìm được một chút phổ thông vật, nhưng là chỉ là phá quan bằng chứng, cũng không tác dụng quá lớn nha, vẫn rất đau nhi tử. Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, không có việc gì, tất nhiên chúng ta biết, đó chính là chúng ta. Đúng, lão gia hỏa này cũng không phải ngớ ngẩn, hắn sẽ nói cho ngươi biết, có ba kiện bảo vật, đổi thành ta, nhiều nhất nói cho ngươi chỉ có một kiện trọng yếu nhất, chính là ngươi tìm món kia. Vì sao nhất định phải nói ba kiện, liền không sợ ngươi nuốt riêng? Ngoạc kép, lời này vừa nói ra, Tưởng Hạo lập tức ngưng lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày, trầm trầm nói, trước đó cũng là không nghĩ nhiều. Hiện tại ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Ý của ngươi là, ngoặc kép, làm không tốt có cái gì cạm bẫy loại hình. Ngươi cầm tới món kia, có lẽ là hắn muốn được người biết món kia, mà Hồng Khôn cùng Hồng Vũ cầm tới, chưa hẳn chính là chân chính có dùng. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy kia hai kiện là hữu dụng, ngươi nói cho người khác cũng coi là kia hai kiện mới có tác dụng. Thời khắc mấu chốt, cái này hai gia hỏa đem đồ vật giao ra, có lẽ có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Dù sao địa hoàng là bọn hắn lão tử, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến vừa cười nói, khả năng này không nhỏ, không ở ngoài chướng nhãn pháp mà thôi. Làm lão tử hắn, không chừa chút đồ vật cho nhi tử, không thể nào nói nổi. Từ hắn một chút cử động đến xem, hắn đối hai nhi tử yêu mến vô cùng. Kể từ đó, thật muốn có đồ tốt, lưu cho nhi tử xác suất rất lớn. Những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Có ngươi người biết chuyện này tại, những người khác hỏi một chút, cảm thấy chính là cái này hai dạng đồ vật, đương nhiên sẽ không suy nghĩ tiếp vật gì khác. Có thể cái này hai, thật liền lấy đến loại này bảo vật. Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn xem Phương Bình, ánh mắt quỷ dị, nói hình như ngươi tự mình bố cục. Quả nhiên, người âm hiểm đối người âm hiểm hiểu rõ nhất. Phương Bình tiểu tử này, liền không có đem người hướng chỗ tốt nghĩ tới. Dù sao chỉ cần không phải người trong nhà, hắn cũng làm người xấu đến xử lý. Phương Bình nói, vừa cười nói, không có việc gì, chúng ta đều tìm đến. Những thứ kia đều cho nắm bắt tới tay, không quan tâm cái gì, đều là chúng ta. Ngoặc kép, những người khác sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép. Chú thần sứ mới nói được cái này. Phương Bình tức giận nói, ngài thật là đần, ngài là ai, ngài không phải tại cái này sao, ngài là làm giả hộ chuyên nghiệp à? Ta nếu là có thực lực của ngài, còn một quan quan phá quan, ta trực tiếp làm giả, tạo hoang giả giả, ngụy trang bọn hắn bản nguyên khí, trực tiếp phá quan thử một chút, ta xem như đã nhìn ra. Bọn hắn để cho người ta phá quan, kỳ thật chính là thông qua mấy điểm đi mở mang thông đạo. Thứ nhất, khí tức. Thứ hai, bản nguyên. Thứ ba, cùng nơi đây quy tắc một chút kết nối. Khí tức cùng bản nguyên, ta hiện tại có chút khó mà làm giả. Bất quá điểm thứ ba, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp. Ta phát hiện được ta chân huyết hoàn toàn chính xác cùng nơi đây quy tắc có một chút như vậy liên lụy. Ta đến nghĩ biện pháp đả thông quy tắc kết nối. Tiền bối ngài nghĩ biện pháp giả tạo địa hoàng khí tức cùng bản nguyên. Chỉ cần trong nháy mắt là được. Để bọn hắn phá quan. Có thể phá quan. Ai quan tâm thật giả? Ai biết thật giả? Ngoặc kép. Phương Bình nói chú thần sứ trợn mắt hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Giống như, có thể à, thật sự là hắn là làm giả đại sư. Nếu không cũng không trở thành tại ngày đó chế tạo một đầu giả đạo. Đó cũng không phải là tiểu công trình. Vậy ý của ngươi là, chúng ta đem nơi đây đồ vật đều cho tìm tới. Thế nhưng là chúng ta chưa hẳn có thể tìm được toàn bộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thở dài, đần à. Đều chế tạo ra giả bản nguyên cùng khí tức, bao quát cùng quy tắc kết nối thông đạo. Vậy chúng ta hẳn là thì tương đương với thay thế địa hoàng tại cửa này địa vị. Hắn giấu đồ vật ở đâu? Đến lúc đó còn không phải lập tức liền phát hiện. Ngoại nhân tìm địa hoàng giấu đồ vật khó, nhưng chúng ta biến thành chính địa hoàng đâu? Dạng này chẳng phải không khó. Nếu là bị những người khác tìm được một hai kiện cũng không sao, cưỡng ép đi đổi, rõ ràng nói cho bọn hắn, như thế Phật có chỗ tốt, các ngươi không có tư cách cầm, chúng ta dùng phổ thông tín vật đi đổi, ngoại trừ Hồng Vũ mấy vị này, những người khác dám không đổi sao? Dù là Hồng Vũ bọn hắn, dám không đổi, chúng ta cũng không cho bọn hắn qua quan, đều nói thay thế địa hoàng, không cho bọn hắn phá quan. Bọn hắn có biện pháp phá quan sao? Ngoặc kép, Phương Bình dương dương đắc ý nói, cửa này tốt liền tốt tại, địa hoàng hình chiếu tán loạn, cho chúng ta cơ hội. Kỳ thật chúng ta là có thể trưởng khống cửa này, làm vượt quan người, lớn nhất thành tựu không phải phá quan, mà là trưởng khống một cửa ải kia. Tiền bối, ngài tư tưởng quá cổ xưa, tại sao muốn nghe hắn người bài bố? Vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, ta Phương Bình không nhận mệnh, mặc dù bây giờ ta là tại ván cờ của người khác dưới. Có thể ta nhất định phải thay đổi thế cục, dù là làm quân cờ, cũng phải cấp chính mình mức độ lớn nhất tự do. Các ngươi quang biết một quan quan đi phá, cái này có thể có cái gì tiền đồ? Nghe ta, làm một phiếu, trực tiếp đem cửa này chỗ tốt toàn bộ vơ vét. Ta Phương Bình thích nhất đóng gói mang đi, cũng không phải hắn cho ra 100 dạng đồ tốt cho ta chọn một kiện. Ta liền nhất định phải chọn một kiện. Ngoặc kép, chú thần sứ nghe trợn mắt hốc mồm, Tưởng Hạo cũng là một mặt sợ hãi thán phục, mặc cảm, khó trách Phương Bình là nhân vương. Gia hỏa này mạnh không phải thực lực, là tư duy, hắn căn bản cũng không tuân thủ cái gọi là quy tắc. Quy tắc hắn thấy, chính là dùng để đánh vỡ. Hết chương.